Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 569 Tướng quân không sợ chết. Chương 569 Tướng quân không sợ chết. Triệu Hàm Chương ở sảnh ngoài làm công. Hoàng An đến lúc đó, Triệu Dịch vừa vặn ở. Hoàng An liền ở một bên chờ. Triệu Hàm Chương nhìn đến Hoàng An tới, liền hướng Triệu Dịch gật gật đầu nói: "Hộ vệ đã chuẩn bị tốt, các ngươi thu thập thứ tốt liền có thể khởi hành. Bọn họ sẽ một đường hộ tống các ngươi trở lại Tây Bình." Triệu Dịch đồng ý. Nhìn mắt ngồi ngay ngắn ở mặt trên đường muội liếc mắt một cái, hành lễ lui về phía sau hạ, Triệu Dịch lui ra. Triệu Hàm Chương đối Hoàng An cùng hắn phía sau tham tướng lộ ra tươi cười, chỉ bên trái Tịch Án làm cho bọn họ ngồi xuống. Hoàng An thấy nàng cười đến dễ thân, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng tham tướng hành lễ sau ngồi xuống. "Bắc cung tướng quân thương thế nào?" Hoàng An tỏ vẻ đã không thành vấn đề, hiện tại đã hoạt động tự nhiên, đều đã có thể lên ngựa luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Triệu Hàm Chương liền trầm ngâm nói: "Nếu Bắc cung tướng quân đã hành động không ngại, ta đây có một việc muốn phó thác cấp Hoàng tướng quân." Hoàng An sống lưng cứng đờ, bất động thanh sắc nhìn tham tướng liếc mắt một cái. Chẳng lẽ Triệu Hàm Chương không mừng bọn họ Tây Lương quân quá mức đoàn kết, muốn đem hắn điều khỏi tướng quân bên người? Việc này rất nhiều người đều trải qua. Bất quá hắn cùng tướng quân cũng chưa đáp ứng, cho nên Tây Lương quân vẫn luôn là một cái chỉnh thể. Hoàng An đã ở trong lòng châm trước muốn như thế nào từ chối Triệu Hàm Chương. Liền nghe Triệu Hàm Chương nói: "Ta muốn đem quân hồi một chuyến Tây Lương, đem Tây Lương quân gia quyến kế đó Lạc Dương, sứ quân. Ta từ 16 tuổi liền bắt đầu tiến Tây Lương quân. Thật sự không muốn." "Ngài nói cái gì?" Đại não rốt cuộc phản ứng lại đây, nghe thấy nói, một bên liên tục gật đầu. Tham tướng đầu đột nhiên tạm dừng xuống dưới, cũng kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hướng hai người cười cười nói: "Phó Trung Thư hiện tại Trường An, ta thác hắn bắt được một chương ra vào quan ải công văn. Ta tưởng các ngươi trở về đem các tướng sĩ người nhà kế đó Lạc Dương." Hoàng An không khỏi nhìn về phía tham tướng, hai người đối diện qua đi đều có chút nghiêm túc. "Sứ quân nói chính là thật vậy chăng?" "Tự nhiên." Triệu Hàm Chương nói: "Ta cũng biết Bắc cung tướng quân cùng các ngươi vẫn luôn muốn hồi Tây Lương đi, nhưng Tây Lương không thiếu hãn tướng, hiện giờ Đại Tấn cùng Trung Nguyên bá tánh lại đều yêu cầu các ngươi, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể lưu tại Lạc Dương. Các ngươi Tây Lương quân cùng Tiên Bi giao thủ nhiều năm, bọn họ sợ hãi Tây Lương quân, cũng sợ hãi Bắc cung tướng quân. Này Lạc Dương giao cho ai ta đều không yên tâm, chỉ có Tây Lương quân có thể trấn thủ." Hoàng An đều nhịn không được trong mắt mang nước mắt. Bọn họ ra tới 3 năm, vẫn luôn trằn trọc các nơi đánh giặc, nhưng chân chính bị ủy lấy trọng trách là ở Triệu Hàm Chương nơi này. Hắn cho rằng hiện tại cục diện đã đến cùng, không nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ tưởng đem Lạc Dương giao cho bọn họ Tây Lương quân, chính là hồi Tây Lương cũng bất quá như thế. Đây là bọn họ ra Tây Lương tới nay cảm nhận được lớn nhất tin trọng. Hoàng An lập tức đứng dậy quỳ một gối, hung hăng nói: "Sứ quân, mạt tướng nguyện lưu lại bảo hộ Lạc Dương." Tham tướng vội vàng đi theo quỳ xuống: "Mạt tướng cũng nguyện." Hoàng An mắt hàm nhiệt lệ nói: "Tướng quân không sợ chết, chỉ cần chủ công tín nhiệm ta chờ, ta chờ ngừng vì sứ quân máu chảy đầu rơi." Triệu Hàm Chương vội đứng dậy đi xuống đem hai người nâng dậy tới, trong mắt rực rỡ: "Hào, các ngươi không phụ ta Triệu Hàm Chương, ta cũng quyết không phụ Tây Lương quân." Giờ khắc này, Triệu Hàm Chương cùng Tây Lương quân mới chân chính đạt thành một lòng. Hoàng An đôi mắt đỏ bừng rời đi, mang theo tham tướng lập tức chạy về quân doanh, thấy Bắc Cung Thuần. Bắc Cung Thuần đang đứng xem binh lính liền luyện tập đánh chết. Thấy Hoàng An mang theo tham tướng hùng hổ hướng hắn tới, liền qua tay đi xa, hắn khẳng định lại muốn nói Triệu Hàm Chương nói bậy. Bắc Cung Thuần Tường, hắn tìm khối còn tính yên lặng địa phương chờ. Bảo đảm bọn lính trong chốc lát sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện, Hoàng An bước nhanh đuổi kịp. Tới, có chút ủy khuất kêu lên, tướng quân, ngài chạy cái gì nha, ta tìm ngài có việc. Bắc Cung Thuần dù bận vẫn ung dung đứng. Gật đầu, ngươi nói đi, ta quyết định lưu tại Trung Nguyên, đi theo chủ công làm. Bắc Cung Thuần nhíu nhíu mày. Chủ công? Cái gì chủ công? Chủ công không phải ở Tây Lương sao? Hoàng An, ta sửa chủ công, ta phải hướng Triệu sứ quân tận trung. Bắc Cung Thuần, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng An. Mày nhíu lại, hồ nháo, ngươi không trở về Tây Lương. Sẽ nha, ta ngày mai liền trở về. Bắc Cung Thuần, ngoặc kép, một bên tham tướng thực sốt ruột, nhịn không được đem phó tướng Tế đến một bên chính mình hội báo. Tướng quân, sứ quân tuyên triệu phó tướng, là vì làm phó tướng hồi Tây Lương đem nhà của chúng ta người đều mang đến Lạc Dương. Nàng nói muốn đem Lạc Dương giao cho chúng ta Tây Lương quân tới thủ. Hoàng An bổ sung nói, là đóng quân cùng đóng quân, chúng ta không những có thể ở Lạc Dương chiêu binh, còn có thể phân đến đồng ruộng đóng quân, lương thảo chờ cũng sẽ trước từ Lạc Dương thuế má chung lấy một bộ phận. Tướng quân, về sau chúng ta lại không cần ăn một chén cơm đều cùng người thảo. Bắc Cung Thuần trở về tiếp gia quyến, nói cách khác, chúng ta hiện tại có thể xuất quan. Hoàng An, là phó trung thư thay chúng ta muốn một chương xuất quan công văn. Thấy Bắc Cung Thuần trầm mặc, Hoàng An biết hắn là muốn mang người hồi Tây Lương, trong lòng lửa nóng cũng lãnh xuống dưới. Nghĩ đến vừa mới Triệu Hàm Chương nói, Hoàng An cắn chặt răng vẫn là nói, tướng quân, sứ quân nói, nếu ngài cùng Tây Lương quân thật sự không muốn lưu tại Lạc Dương, cũng có thể mang theo các tướng sĩ trở về. Bắc Cung Thuần nội tâm rối rắm, hỏi, Triệu gia quân muốn ở Lạc Dương ở lại bao lâu? Sứ quân chưa nói, nhưng ta xem cũng sẽ không lưu thật lâu. Ước chừng là phải đợi Lạc Dương yên ổn xuống dưới liền phải về Dự Châu đi. Rốt cuộc, nàng là Dự Châu thứ sử. Nhất quan trọng vẫn là Dự Châu, chúng ta đi rồi, Triệu gia quân lại vừa đi, này Lạc Dương chỉ có Cốc Thành cùng Tân An hai cái môn hộ, chỉ sợ thủ không được. Hoàng An liên tục gật đầu, ta cũng là như thế tưởng. Tướng quân, chúng ta bị thứ sử phái tới Lạc Dương, đó là vì bảo Lạc Dương, hơn nữa Triệu sứ quân đối chúng ta có ơn tri ngộ. Tổng không hào lúc này bỏ gánh chạy lấy người. Bắc Cung Thuần trầm mặc không nói, Hoàng An cùng tham tướng đều biết bọn họ tướng quân là trọng tình trọng nghĩa người. Nghe xong Triệu Hàm Chương lời này sau càng sẽ không đi rồi. Cho nên Hoàng An tạm dừng một chút sau thật cẩn thận hỏi, tướng quân, chúng ta muốn hay không trở về tiếp người? Này một thủ, không biết năm nào tháng nào mới xong. Nếu là chỉ thủ 3-4 năm còn hảo, nếu là thủ thượng 10 năm, chẳng lẽ các tướng sĩ thật đúng là vứt nhà cửa thê bên ngoài mười mấy năm không trở về sao? Bắc Cung Thuần vẫn luôn muốn mang các tướng sĩ hồi Tây Lương. Một là cố thổ nan ly, cái thứ hai nguyên nhân còn không phải là bởi vì người nhà đều ở Tây Lương sao? Hắn thở dài một tiếng hỏi, như vậy đại sự, sứ quân như thế nào chỉ tìm ngươi, mà không tìm ta đâu? Hoàng An nói, sứ quân nói, nàng tư tâm không nghĩ phóng ngài rời đi, cho nên đề cũng không nghĩ đề, liền chỉ tìm ta nói, nhưng nếu ngài thật muốn đi, cũng không cần cùng nàng chào từ biệt, ngày mai chỉ lo mang theo Tây Lương quân rời đi là được. Nàng ở Mang Sơn Thượng nhìn theo ngài rời đi, Triệu Hàm Chương đều nói như vậy. Bắc Cung Thuần càng không rời đi, trầm mặc một lát sau nói, hảo, ngươi trở về tiếp người đi. Hoàng An nghe xong cao hứng ứng một tiếng. Cùng tham tướng cùng nhau hưng phấn đem việc này hiểu dụ toàn quân, Trần Chính đi theo Bắc Cung Thuần từ Tây Lương đến Lạc Dương tới Tây Lương quân nhóm vừa nghe. Tất cả đều hưng phấn ngao ngao kêu, nguyện thí hoàm thân nhân rời tới Lạc Dương, sôi nổi đi cùng chính mình thập trưởng đăng báo, đồng thời truyền quay lại đi một lời nửa ngữ, khuyên bảo người nhà lại đây, đương nhiên, cuối cùng tới hay không, còn phải xem nhà bọn họ người có nguyện ý hay không lại đây, nhưng mặc kệ có nguyện ý không. Lúc này có hy vọng, chính yếu chính là, bọn họ tin có thể đưa trở về, lúc sau còn có khả năng thu được người trong nhà tin. Tấu chương xong, hết chương.